Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207: Bằng thực lực bật hack. Cái này chén thánh cùng chúng ta trước đó lấy được cái kia chén thánh. Mặt ngoài đường vân hoàn toàn khác biệt, giống như là hoàn toàn độc lập đi ra một cái hoàn toàn mới hệ thống. Liễu Thiên Huyễn vuốt ve chén thánh, chậm rãi mở miệng nói, cái này đường vân có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? An Lâm dập đầu một viên bổ khí đan, mở miệng hỏi. Liễu Thiên Huyễn cười cười, lại nhiều đến mấy cái chén thánh, ta cảm thấy ta có thể phát hiện trong đó quy luật. Ha ha, lại nhiều đến mấy cái chén thánh, tổng điểm hạng nhất chính là của chúng ta. Tới lúc đó, ngươi phát không phát hiện quy luật, đối với chúng ta mà nói, lại có ý nghĩa gì? An Lâm nhún vai, không nhìn tới bởi vì hắn lời nói mà chu cái miệng nhỏ nhắn học tỷ. Đi theo Vương Huyền Chiến tiếp tục đi đến phía trước, trước mắt 9 cái chén thánh bên trong, đã có 3 cái chén thánh bị đoạt, còn lại 6 cái chén thánh vẫn không biết tung tích. Ba người cứ như vậy tại Trung Long dãy núi chẳng có mục đích du đáng. Lại đi rồi hồi lâu, thái dương chậm rãi xuống núi, bầu trời nhiễm lên ánh sáng hoàng hôn. An Lâm đi săn rồi một con bá vương chuột chũi. Loại này chuột chũi có nửa người cao như vậy, tiếng kêu đặc biệt vang dội, chất thịt ngon có nhai kinh. Hắn đem người bá vương này chuột chũi nướng ăn, hương vị đặc biệt hương giòn ngon miệng. Liễu Thiên Huyễn cùng Vương Huyền Chiến cũng là ăn đến khen không dứt miệng. Thanh thiên trên quảng trường mấy vạn tên người xem, bởi vì không có thức ăn ngoài, cho nên chỉ có thể đập tích cốc đan đỡ đói. Bọn hắn nhìn xem thủy tinh trên tấm hình chuột chũi, gọi là một cái ước ao ghen tị. Ăn xong chuột chũi về sau, ba người tiếp tục đi đường. Hiện tại là tranh đoạt chén thánh thời khắc trọng yếu, cho nên bọn hắn ban đêm cũng không tính nghỉ ngơi, mà là trong đêm tìm kiếm chén thánh tung tích. A, các người mau nhìn phía đông, giống như có ánh lửa. Liễu Thiên Huyễn chỉ vào một phương hướng nào đó hoảng sợ nói. An Lâm cùng Vương Huyền Chiến biến sắc, bọn hắn thuận cái hướng kia nhìn lại, hoàn toàn chính xác có thể ẩn ẩn nhìn thấy một tia sáng. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vương Huyền Chiến không kịp chờ đợi hướng phía đó chạy tới. Tuy nói chạy rất nhanh, nhưng là ba người cũng là tận lực ẩn nấp lấy khí tức của mình. Dù sao cái chỗ kia rất có thể là nào đó cái thế lực nơi này. Ây, ma chơi. An Lâm đến gần về sau mới phát hiện ánh lửa kia lại là màu lam. Bọn chúng nổi bồng bềnh giữa không trung, chậm rãi thiêu đốt lên, yên tĩnh lại yêu dị. Không đúng, ngọn lửa này không đơn giản. Vương Huyền Chiến trong lòng giật mình, gấp giọng mở miệng, đại gia tiểu tâm. Vừa dứt lời, chỉ gặp vô số ngọn lửa màu xanh lam chậm rãi từ mặt đất bay lên, đem mọi người bao vây. Hàng trăm hàng ngàn đoàn ngọn lửa màu xanh lam cứ như vậy lẳng lặng thiêu đốt lên. Mặc dù không mãnh liệt, nhưng là lít nha lít nhít phân bố tại bốn phía, vẫn như cũ cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Hì hì, đi theo ta chơi nha. Tiểu hài thanh âm bỗng nhiên tại ba người vang lên bên tai. Thanh âm này sâu thẳm thâm thúy, nhưng lại phảng phất tựa ở bọn hắn bên tai thấp, giọng khẽ nói. Để cho người ta nghe đáy lòng run rẩy. Da gà da gà, một con màu đỏ sậm khô lâu nhân đi tới, xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. An Lâm nhìn thấy cái này khô lâu con ngươi co rụt lại. Cái này khô lâu chỉ có nửa người cao, khung xương thô to như là mập mạp, đầu của nó cũng là khô lâu, nhưng lại có một đôi rất sống động, tròn căng tràn đầy tính trẻ con mắt. Nói thật, hắn tình nguyện cái này khô lâu con mắt bộ vị không có vật gì, cũng không nguyện ý nhìn thấy cái này sáng ngời có thần hai mắt. Khô lâu nhân có đôi mắt này thật sự là quá quỷ dị. Còn có một điểm, chính là nó còn mang theo một đỉnh ngân chén thánh hoàng quan lên đỉnh đầu. Hơn ngàn đoàn màu lam ma chơi như là thủy triều trên dưới phập phù lên. Còn phát ra, hì hì ha ha, quỷ dị thanh âm. Cực kỳ khủng bố xâm nhiên. Hì hì, đi theo ta chơi nha. Màu đỏ mập lùn khô lâu nhân kia sâu thẳm thâm thúy thanh âm vang lên lần nữa. Tốt, tới chơi vương giả liên minh đi. Thiếu nữ tóc hồng giơ điện thoại rộn rã mời nói. Chung quanh thoáng chốc yên tĩnh. Vương Huyền Chiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mập lùn khô lâu nhân, ngoặc kép, trầm tư một lát, khô lâu nhân xuất ra tấm gương chiếu chiếu. Sau đó, nó lại nâng đỡ chính mình hoàng quan, phát hiện chính mình vẫn là rất dọa người a. Còn nói muốn chúng ta đến bồi ngươi chơi, đến cùng chơi hay không a? Liễu Thiên Huyễn một mặt bất mãn nói, mập lùn khô lâu nhân kia rất sống động hai mắt lần nữa ngẩn ngơ. Chơi cái gì? Chơi vương giả liên minh a. Ba cục hai tháng, Liễu Thiên Huyễn xuất ra hai bộ điện thoại, vui tươi hớn hở nói, ta nếu là thắng ngươi, trên đầu ngươi chén thánh cho ta. Mập lùn khô lâu nhân hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại, nháy nháy mắt. Đây là kiểu mới đồ chơi sao? Kia nếu như ngươi thua thì sao? Liễu Thiên Huyễn cười lạnh, phấn nộn tiêu mỹ khắp khuôn mặt là khinh thường. Nói đùa, tỷ thất bại. Mập lùn khô lâu nhân nghe vậy lại là ngẩn ngơ. Bốn phía ma chơi bỗng nhiên cháy hừng hực đứng lên. An Lâm cùng Vương Huyền Chiến toàn thân căng cứng. Quả nhiên, vẫn là phải dựa vào chiến đấu mới có thể giải quyết. Khô lâu nhân cười ha ha một tiếng. Rất tốt, ta đốt đi lên, nhìn ta không đánh khóc ngươi. Mau cùng bổn vương giảng quy tắc. An Lâm, ngoặc kép, Vương Huyền Chiến, ngoặc kép, ha ha, không có vấn đề. Kể xong quy tắc còn có thể trước hết để cho ngươi luyện mấy cục. Miễn cho ngươi nói ta khi dễ nhỏ yếu. Liễu Thiên Huyễn một mặt tự tin mở miệng. Cứ như vậy. Mập lùn khô lâu nhân cùng Liễu Thiên Huyễn ngồi xổm ngồi trên mặt đất bên trên. Một người một bộ điện thoại bắt đầu rồi dạy học. An Lâm cùng Vương Huyền Chiến nhìn nhau một chút, đều là thấy được đối phương trên mặt hoang đường cùng không thể tin. Ngoạn tào, cái này mẹ hắn cũng được. Loại này bá vương điều khoản, cái này khô lâu người vậy mà cũng có thể tiếp nhận. Không có đầu óc sao? An Lâm đột nhiên tỉnh ngộ lại. Úp, giống như nó là đầu lâu. Thật đúng là không có đầu óc. Cái này đồ chơi rất có ý tứ. Ta đã hiểu. Khô lâu nhân hai mắt bộc phát ra tinh quang. Hứng thú tăng nhiều chơi tiếp. Đang đánh thắng mấy cục người máy về sau, nó lập tức cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Bế nghễ phong vân, chủ động khiêu chiến Liễu Thiên Huyễn. An Lâm cùng Vương Huyền Chiến cứ như vậy một mặt không nói ở bên cạnh nhìn xem. Không muốn nói chuyện, kết quả tự nhiên rất rõ ràng. Tân thủ cùng treo bức quyết đấu, chỉ có thể là mới tay bị máu ngược kết thúc. Một, không, ta không phục, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Mập lùn khô lâu nhân một mặt không phục, nắm thật chặt điện thoại, nhìn xem thất bại hai cái chữ to này. Không, ta nhất định có thể thắng ngươi. Chênh lệch còn không phải rất lớn. Nó hít sâu một hơi. Bắt đầu rồi ván thứ hai. An Lâm khóe miệng co giật. Một bên bị điên cuồng chém 30 người đầu. Một bên khác một lần không chết. Thần mẹ nó chênh lệch không lớn. Hai, không, mập lùn khô lâu nhân ngơ ngác nhìn qua thất bại hai cái chữ to này. Chưa có lấy lại tinh thần tới. Một lát sau, nó mới ấy ấy mở miệng. Được, thật mạnh. Liễu Thiên Huyễn vươn thon dài tố thủ. Tử nhãn linh động có thần. Có chơi có chịu. Hả? Mập lùn khô lâu nhân trong mắt lóe lên xoắn suýt thần sắc. Nhưng là cuối cùng, nó vẫn là đem hai tay run rẩy đem chính mình ngân chén thánh hoàng quan. Đưa tới Liễu Thiên Huyễn trong tay. Nghiêm túc nói ra. Ta là thua được người. cái này cho ngươi. Liễu Thiên Huyễn hài lòng tiếp nhận chén thánh, nhưng mà trên bầu trời nhưng không có truyền đến Ngọc Hoa phó hiệu trưởng thanh âm. A, dạng này không được sao? Nàng nhíu mày, nhìn về phía bầu trời. Thanh Thiên quảng trường, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng một mặt mộng bức nhìn qua thủy tinh. Hắn thật ngây dại, cho nên quên đi tuyên đọc thành tích. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang gầm thét. Ngoạt tào, cái này mẹ hắn cũng được. Quan chiến tứ phương thế lực nhân viên cũng là quên đi nhả rãnh. Đều một mặt ngây ngốc nhìn qua thủy tinh hình tượng bên trong. Kia bị Liễu Thiên Huyễn bưng lấy chén thánh. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang gầm thét. Ngoạt tào, cái này mẹ hắn cũng được. Ai, ta cái này bằng thực lực thắng chén thánh. Vì cái gì không thể được điểm a? Liễu Thiên Huyễn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng biết trên quảng trường Ngọc Hoa phó hiệu trưởng đang nhìn, cho nên một mặt bất mãn lớn tiếng chất vấn. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng bị thanh âm này kéo lại, hít sâu một hơi. Chúc mừng, Thiên Đình thế lực thu hoạch được 2 điểm. Thanh âm của hắn to đến cực điểm, quanh quẩn tại toàn bộ Thanh Thiên quảng trường cùng Trung Long dãy núi. Mấy vạn tên người xem nghe được cái này tuyên đọc về sau đều là toàn thân run lên. Bọn hắn nhìn qua hình tượng bên trong nữ tử, trên mặt toát ra thật sâu kính sợ. Biết bật hách nghiện nét thiếu nữ lại kinh khủng như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.